Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 92 ác mộng. Xong, đệ tam 15 giới tôn giáo họa tác đại tái rốt cuộc rơi xuống màn che. Làm chúng ta cho mời lần này đại tái đoạt giải tuyển thủ. Chu Vũ, ầm ý lễ trao giải thượng, chói tai bối cảnh âm nhạc vang vọng toàn bộ điển lễ đại sảnh. Vũ Mỹ ánh đèn càng là đem người đôi mắt đều lóe hoa. Thật là một cái đơn sơ lễ trao giải. Không biết vì cái gì, đứng ở hậu trường nhìn phía trước trao giải đài cùng dưới đài người xem Chu Vũ đột nhiên toát ra. Cái này ý niệm mơ siêu chính là, chưa từng ra quá thị trấn hắn rõ ràng hẳn là cảm thấy thực xa hoa mới đúng rồi. Bởi vì đây là toàn bộ quốc gia gần nhất nhất hỏa một cái thi đấu. Từ cả nước tôn giáo hiệp hội liên hợp tổ chức, chính phủ đều chuyên nghiệp chi ngân sách tiến hành tài trợ. Lần này thi đấu có thể nói trên đời chú mục, bất luận cái gì trích đến vòng nguyệt quế họa ra đều sẽ vì hắn sở tín ngưỡng thần minh thắng tới. Một đoàn cao chất lượng tín đồ, cũng đạt được tôn giáo hiệp hội to lớn trợ giúp, thậm chí có cơ hội tiến vào quốc giáo tuyển cử, cùng đông đảo giáo phái tranh đoạt cái này quốc gia quyền thống trị. Hắn như thế nào sẽ có loại này ý niệm, thật giống như hắn trải qua quá vô số lần so này còn muốn xa hoa điển lễ giống nhau. Chu Vũ lắc lắc đầu, đem những cái đó kỳ quái ý tưởng đều ném rớt, ngọc lục bảo sắc đôi mắt chỗ sâu trong che giấu càng sâu dã vọng. Tranh đoạt cái này quốc gia quyền thống trị xa xa không phải hắn trung điểm. Hắn muốn cấp Morris tốt nhất, thân xuyên một thân màu đen tây trang. Biểu tình khoa trương đến cuồng nhiệt người chủ trì tự mình chạy đến hậu trường đem Chu Vũ đón ra. Tới, trời ạ, đây là vị kia thiên tài họa gia. Không hề nghi ngờ, hắn họa tác ác mộng chi chủ là toàn bộ thời đại nhất kiệt xuất thần học họa tác. Một bức ngang họa tác bị nâng thượng sân khấu, theo cái ở họa tác thượng vải bố trắng rơi xuống. Dưới đài vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai cùng vỗ tay. Không có người đi nghi ngờ người chủ trì quá mức khẳng định ngữ khí. Bởi vì ở dưới đài mọi người xem ra, này bức họa xác thật là toàn bộ thời đại kiệt xuất nhất thần học họa tác. Này bức họa chủ sắc điệu là hắc ám, ở hình ảnh một góc họa một cái bị liệt hỏa bỏng cháy cổ xưa lâu đài. Bên trong mơ hồ có vô số tội nhân cắt hình ở kêu rên xin tha. Mà ở chiếm cứ hình ảnh đại bộ phận khu vực hoang vu trên sườn núi. Một vị khoác màu đen áo choàng, tay cầm lưỡi hái thần minh đưa lưng về phía mọi người. Chỉ lộ ra nửa trương sườn mặt, thần minh hiển lộ ở trong hình u lam sắc trong mắt tràn đầy thị huyết cùng bạo ngược. Như vậy mãnh liệt cảm xúc đều bị họa ra dùng tinh tế bút pháp nhất nhất miêu tả ra tới. Làm bất luận cái gì nhìn đến này con mắt người đều sẽ cảm thấy một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong. Phát ra mà ra hàn ý. Như vậy một bức vốn nên tràn ngập lệnh người không khỏe cảm giác họa tác bị họa ra dùng một loại xảo diệu nhan sắc tăng thêm điều hòa, dùng kia che kín sao trời bầu trời đêm làm đối lập. Ngược lại cho người ta một loại cảnh trong mơ giống nhau không chân thật cảm. Nhưng đang xem đến cái kia siêu thoát khắp cả hình ảnh thần minh khi tất cả mọi người sẽ từ cái loại này không chân thật cảm trung thoát ly ra tới. Lâm vào một loại đối thần minh cuồng nhiệt tín ngưỡng bên trong. Đây là một bức có chứa ma lực họa, có thể làm bất luận cái gì đối cái này thần minh không hề hiểu biết người nháy mắt trở thành thần. Cuồng tín đồ, từ này bức họa bị TV tiếp sóng, mặt hướng cả nước người xem về sau. Vô số người tuyên bố chính mình ở trong mộng gặp được vị này hung tàn thị huyết thần linh. Cũng thể hội một phen tử vong cảm giác. Nhưng ngay cả như vậy, những cái đó trải qua quá tử vong mọi người vẫn là hết thuốc chữa mà trở thành ác mộng chi chủ nhất. Cuồng nhiệt tín đồ, tất cả mọi người tin tưởng, vị này thần linh là chân thật tồn tại, xa so với kia chút đã tiêu vong thần minh phải có mức độ đáng tin. Ngắn ngủn một tháng, toàn bộ quốc gia đều luân hãm ở ác mộng chi chủ bóng ma. Mọi người sợ hãi ác mộng, lại cũng tín ngưỡng vào ác mộng. Đặc biệt là ở bị cho rằng là thần người phát ngôn thiên tài họa gia Chu Vũ nói ra thần minh lai. lịch lúc sau, như vậy cuồng nhiệt sóng triều càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Vị này thần minh là ra đời tự liệt hỏa bên trong báo thù chi thần. Tượng trưng cho vĩnh không tắt địa ngục chi hỏa, là trong truyền thuyết địa ngục chi chủ Samael người thừa kế. Chu Vũ tiếp nhận người chủ trì đưa qua cúp, tái nhợt khuôn mặt thượng nở rộ ra một nụ cười. Quả nhiên, cùng hắn thiết tưởng giống nhau. Thông qua này bức họa, cùng với không ngừng mở rộng tin chúng số lượng, Morris đã có thể tự do mà hành tẩu ở cái này quốc gia bất luận cái gì góc. Thậm chí liền nguyên bản bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt đều một lần nữa trở nên tuấn mỹ. Lên, nhớ tới biến Mỹ lúc sau luôn là ở trước mặt hắn khoe ra. Liều mạng muốn câu dẫn hắn thượng, giường Morris, Chu Vũ khóe miệng ý cười càng sâu một ít, nhìn đến đứng ở lễ trao giải thượng cái này vô cùng mỹ mạo tóc đen thiếu niên tươi cười. Dưới đài người xem nháy mắt bạo động lên, tất cả mọi người bắt đầu xông lên trao giải đài, muốn hôn môi vị này thần minh người phát ngôn góc áo. Đều không phải là khinh nhờn, mà là vì biểu đạt một loại cuồng nhiệt sùng bái. Có thể nói, sở dĩ mọi người sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tin tưởng vị này thiên tài họa ra một khác trọng. Thân phận, thần minh người phát ngôn. Này phân lệnh người mê muội mỹ mạo nổi lên không thể bỏ qua tác dụng. Cái này thần minh người phát ngôn có được một loại giống như thần minh thêm thành quá giống nhau mị. Lực, lệnh tất cả mọi người không thể không thừa nhận, hắn chính là thần minh ở nhân gian tốt nhất người phát ngôn. Ở hẻo lánh trấn nhỏ sinh sống hồi lâu, thói quen đảm đương tiểu trong suốt Chu Vũ có chút bối rối mà nhíu nhíu mày. Những cái đó vốn dĩ sắp nhào lên tới cuồng các tín đồ nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng cấp đánh. Về tới dưới đài, phảng phất có ai ở tuyên cáo chủ quyền giống nhau. Sở hữu đầy mặt cuồng nhiệt tín đồ đều bị cổ lực lượng này bắn cho tới rồi một bên. Đối mặt như vậy siêu tự nhiên lực lượng, các tín đồ không dám lại lỗ mãng. Chỉ là yên lặng quỳ rạp xuống đất, cúng bái kia họa trung thần minh. Nhìn một mảnh hỗn độn dưới đài, Chu Vũ thu liễm trên mặt tươi cười, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Từ hắn bắt đầu thượng TV, Morris giấm kính liền càng lúc càng lớn, xem ai đều như là đối hắn không có hảo ý giống nhau. Nhưng thực tế thượng, bọn họ chỉ là đối với Morris cái này ác mộng chi chủ có quá mức cuồng nhiệt tín ngưỡng thôi. Đối hắn bất quá là vì biểu đạt một ít khát khao mà thôi. Chút nào không hiểu biết chính mình mị lực Chu Vũ quay đầu lại nhìn chính mình họa. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bất quá cũng đúng đi. Ít nhất có thể chứng minh ác mộng chi chủ là thật sự tồn tại. Sao Clay lịch 1996 năm thần minh người phát ngôn Chu Vũ lần đầu hướng thế nhân triển lãm ác mộng chi. Chủ chân dung, một năm sau, ác mộng giáo phái trở thành ích quốc quốc giáo. Từ Chu Vũ đảm nhiệm quốc gia tổng thống, đồng thời hạ lệnh đem thần thánh giáo phái liệt vào tà giáo. Cả nước trong phạm vi phong sát, Clay lịch 1998 năm ác mộng giáo phái được tuyển vì toàn cầu nhất cụ lực ảnh hưởng giáo phái đứng. Đầu bảng, đăng ký trong danh sách tin chúng đã đạt 300 triệu. Chiếm toàn cầu dân cư thập phần chi Tamersil Clay lịch 2003 năm từ thần thánh giáo phái khiến cho lần thứ 5 thế giới tính tôn giáo đại chiến bùng nổ. Toàn cầu lâm vào phóng xạ nguy hiểm, ác mộng chi chủ hiện thân, cứu lại cuối cùng may mắn còn tồn tại tam thành nhân loại. Clay lịch 2005 năm may mắn còn tồn tại nhân loại tạo thành chiến hậu liên minh. Thần thánh giáo phái bị đinh ở nhân loại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Từ ác mộng chi chủ vì may mắn còn tồn tại nhân loại cung cấp che chở. Giáo hoàng Chu Vũ đảm nhiệm liên minh thủ lĩnh. Cùng năm, liên minh người lãnh đạo Chu Vũ cùng ác mộng chi chủ kết làm bạn lữ. Từ đây dẫn dắt nhân loại đi hướng dài đến trăm năm huy hoàng thời đại. Ác mộng giáo phái từ đây làm nhất chịu nhân loại tôn sùng giáo phái chạy dài dài đến mấy ngàn. Năm mơ siêu, Clay lịch chích năm liên minh vĩ đại nhất lãnh tụ Chu Vũ qua đời. Ác mộng chi chủ cũng từ đây mai danh ẩn tích, nhưng nhân loại đem vĩnh viễn ghi khắc bọn họ vì lịch sử làm ra thật lớn cống hiến. Sao tích, trình tự sai lầm, S cấp khủng bố thế giới ác mộng đã thoát ly dò xét võng. Bắt giữ thất bại, rất nhiều tiểu thế giới lại lần nữa đi theo cái này S cấp thế giới thoát ly dò xét võng. Đối mặt lại một lần thất bại, chủ thần đã có một chút phòng bị, sẽ không lại như từ trước giống nhau hoảng loạn. Nó bắt đầu bình tĩnh kiểm tra sở hữu khả năng tạo thành kết quả này lượng biến đổi. Số liệu kiểm nghiệm chung, chưa phát hiện sai lầm, tích, cảnh cáo, bên trong hệ thống đã bị không rõ virus xâm lấn, sắp mất đi đối luân hồi không gian khống chế. Chủ thần vốn dĩ ở chuyên chú mà kiểm tra thực dân thế giới số liệu tin tức, lại không nghĩ rằng bên trong hệ thống bị công phá. Liền phiêu phù ở vân đỉnh cao ốc trưởng máy trong nhà thực tế ảo hình chiếu đều mất khống chế mà. Lóe một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chủ thần khổng lồ theo dõi hệ thống nhanh chóng tỏa định virus nơi phát ra. Luân hồi không gian bên trong mấy cái đứng đầu tiểu đội. Luân hồi không gian mấy cái hạng nặng võ trang luân hồi giả tiểu đội tụ tập ở luân hồi không gian. Trong đại sảnh, nhìn nhau cười, các vị. Cuối cùng thời khắc lập tức liền phải đã đến. Sống hay chết liền xem này cuối cùng quyết chiến. Cầm đầu luân hồi giả hiển nhiên là luân hồi không gian nội đứng đầu cường giả. Hắn vung tay một hô, lập tức đưa tới mặt khác quay chung quanh tại đây mấy cái tiểu đội bốn phía bình thường luân hồi. Giả nhóm hoan hô, tất thắng, cảnh cáo, thỉnh luân hồi giả nhanh chóng trở lại từng người đội ngũ không gian chấp hành nhiệm vụ. Cảnh cáo, thỉnh luân hồi giả nhanh chóng trở lại từng người đội ngũ không gian chấp hành nhiệm vụ. Chói tai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ đại sảnh, luân hồi giả nhóm lại không chút nào sợ hãi. Cầu nương dưỡng chủ thần, đi Nima, đi tìm chết đi, chủ thần, luân hồi giả tất thắng. Sớm đã chịu đủ rồi chủ thần tàn bạo độc, tài thống trị luân hồi giả nhóm không hề sợ hãi chủ thần cảnh cáo. Ngược lại bắt đầu chửi ầm lên, ai ơ nhìn trước mắt cảnh tượng, nắm chặt bên cạnh Milo tay, người sợ sao, nhiễm màu đỏ tóc Milo trong mắt tràn đầy yêu say đắm mà nhìn nàng âu yếm đội trưởng. Lắc lắc đầu, không sợ, chỉ cần có đội trưởng ở, ta liền cái gì đều không sợ, ai ơ ôn nhu mà xoa xoa Milo đầu tóc, ôn nhu nói, hảo, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài. Đến bên ngoài thế giới đi, ai ở ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong đại sảnh chủ thần hình chiếu. Virus sẽ tạm thời đóng cửa chủ thần đối với toàn bộ luân hồi không gian theo dõi. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ sẽ bốn phía phá hư luân hồi không gian cùng thế giới hiện thực tài nguyên vận chuyển thông. Đạo, phá hư chủ thần ở mỗi cái luân hồi giả trên người thiết hạ hạn chế. Làm cho bọn họ có thể mang theo hiện có sở hữu năng lực chân chính trở lại thế giới hiện thực. Bọn họ chung sẽ thắng lợi. Vân đỉnh cao ốc lấy một cái tóc vàng nữ nhân hình tượng hình chiếu ra tới chủ thần nhìn gàn bướng. Hồ đồ luân hồi giả nhóm. Lạnh băng trong mắt không có một tia tình cảm mơ siêu khởi động lập hồ sơ. Cướp đoạt sở hữu tham dự phản loạn luân hồi giả nhân thân quyền lợi. Bao gồm này trực hệ nhân thân quyền lợi, lập tức chấp hành mặt sát mệnh lệnh. Sau lần này mục tiêu đã xác định, luân hồi giả nhân số, 15 thế giới cấp bậc, S cấp cơ sở nhiệm vụ, thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, tiến vào thế giới, địa ngục xe buýt tương ứng phân loại, thần quái khủng bố cơ bản cốt truyện, đêm mưa bên trong. Một chiếc du lịch xe buýt chở trên xe sớm đã chết đi các lữ khách bước lên tân lữ đồ. Đây là một chiếc tái đầy tội nhân, đi thông địa ngục xe buýt, mà này đó các hành khách tựa hồ còn không biết chính mình đã chết đi sự thật. Mỗi người đều muốn sống sót, này chiếc bị khống chế ở địa ngục lĩnh chủ trong tay xe buýt sẽ căn cứ trên xe tội nhân hành vi. Phạm tội trải qua một đám trạm điểm, mỗi đến một cái trạm điểm nhất định phải có tội nhân xuống xe. Bằng không tất cả mọi người gặp mặt lâm tuyệt cảnh. Một đôi ân ái trung niên phu thê, một cái yếu đuối trung niên nam nhân, một cái nhìn như mỹ mãn bốn khẩu nhà, ai mới có thể là có tội kia một cái. Hết chương.